Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, lựa chọn. Cái gì? Nghe được Jiraiya, phần lớn đều có chút không rõ. Dù sao chủ động yêu cầu rời chức vụ đi cái khác chiến tuyến. Này ở Konoha thành lập sau khi là rất ít xuất hiện. Dù cho là trước Sengoku thời đại cũng là như thế. Jiraiya tốt xấu cũng là một cái cao cấp sức chiến đấu. Nếu như hắn tùy tiện rời đi, rất dễ dàng tạo thành này điều chiến tuyến tổn thất. Có thể nói Jiraiya hắn quá liều lĩnh. Đúng là Sunet có thể lĩnh hội Jiraiya tâm ý. Nàng cũng tương tự có ý nghĩ như thế. Chỉ là nàng cũng không cách nào bỏ qua nơi này. Vũ Trì Quốc có đồng bạn của chính mình cùng thân đệ đệ. Thế nhưng nơi này cũng có chính mình đệ tử a. Nếu như mình rời đi, như vậy Shimura yêu ai tới chăm sóc? Lúc này Sunet do dự không quyết định. Hatake Sakumo lúc này nhìn về phía Jiraiya, ánh mắt cũng lập tức chuyển lạnh rất nhiều. Jiraiya, ngươi có biết, bởi vì ngươi muốn rời khỏi, rất có thể sẽ cho ta này điều chiến tuyến mang đến rất nhiều phiền phức không tất yếu. Thậm chí rất nhiều sức chiến đấu an bài đều có khả năng muốn bởi vậy thay đổi. Đến thời điểm không biết có bao nhiêu ninja bởi vì ngươi mà chết. Ngươi làm tốt cái này giác ngộ à? Jiraiya nghe được Hatake Sakumo, tâm phảng phất bị đâm một châm. Hắn tự nhiên biết chuyện này. Trước cũng đã làm tốt giác ngộ. Thế nhưng bị Hatake Sakumo nói như vậy đi ra, hắn vẫn là cảm thấy một trận khổ sở. Cuối cùng Jiraiya tung nhiên cười nói. Cái này, ta tự nhiên biết. Thế nhưng ta nghĩ phong chi quốc này điều chiến tuyến người nên đầy đủ. Dù sao vũ chi quốc bên kia cũng là đồng bạn của ta a. Hơn nữa ta thừa nhận phong chi quốc đồng dạng sẽ hướng về vũ chi quốc chiến tuyến phái binh. Jiraiya cũng không phải một cái không có đầu óc ngu xuẩn. Này điều chiến tuyến lên cao thủ xác thực không ít. Không nói Hatake Sakumo cái này ảnh cấp cao thủ. Chính là tân viên Yuuhi Shinku, Sarutobi Shinosuke đều là đại tân sinh bên trong khá là xuất chúng thượng nhẫn. Còn có một cái đang không ngừng tiến bộ bên trong Shimura Yu. Hơn nữa ngày sau đến viện binh. Nếu như chỉ là này điều chiến tuyến, những này sức chiến đấu kỳ thực đã đầy đủ. Jiraiya cho là mình làm ra chính là xuất phát từ đại cục cân nhắc. Hắn thừa nhận kỳ thực phong chi quốc cùng vũ chi quốc, thổ chi quốc kỳ thực đã trong bóng tối đồng minh, bằng không cũng sẽ không cùng thì tiến công hòa quốc. Này không khỏi quá đúng dịp. Xa nhẫn cũng không phải ngớ ngẩn. Bọn họ biết lấy chính bọn hắn một cái quốc gia là đánh không lại hòa quốc. Hatake Sakumo trầm mặc. Jiraiya nói là đúng. Không chỉ là hắn, Hokage, Danzo cái kia mấy chỉ lão hồ ly cũng cho là như vậy. Đồng dạng, không phải hắn xem thường Danzo, mà là vũ chi quốc bên kia đối thủ thực sự là quá lợi hại. Hatake Sakumo cũng thừa nhận đệ tam phong ảnh có thể sẽ đi chiến trường kia. Do dự một lúc, Hatake Sakumo mở miệng nói. Người quyết định sao? Jiraiya nhìn thấy Hatake Sakumo nói như thế trong lòng vui vẻ. Hiện tại hắn làm sao sẽ không biết. Kỳ thực Hatake Sakumo đã nhả ra. Thập phần khẳng định gật gật đầu. Nơi này có Sunet liền được rồi. Liền để cho mình đem Sunet cái kia một phần lực cũng ra. Nàng đệ đệ chính mình cũng sẽ giúp đỡ thủ hộ. Tiếp theo Hatake Sakumo đem đầu chuyển hướng Sunet. Như vậy ngươi đây, quyết định xong chưa? Hắn làm sao sẽ không thấy được. Vị này Konoha đại tiểu thư nội tâm cũng đang do dự bên trong. Sunet trong nội tâm giãy giụa sau một lúc lâu mới nói. Ta đồng ý lưu lại. Làm xong quyết định, nàng dĩ nhiên có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hatake Sakumo thấy thế thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ đi một cái Jiraiya, cũng không có bao lớn vấn đề. Hắn nơi này Sunet cũng không ít. Hơn nữa Shimura Yu ở trong mắt hắn nếu là vận dụng thỏa đáng, cũng là một tên không thấp hơn Jiraiya cao thủ. Để hắn đi trợ giúp Orochimaru cũng không có cái gì không tốt. Có điều Sunet rõ ràng muốn so với Jiraiya trọng yếu hơn. Nàng nhưng là toàn Konoha tốt nhất vú em. Người như vậy tay, hắn Hatake Sakumo có thể không muốn bỏ qua. Jiraiya đi tới Sunet bên người. Vỗ vỗ nàng vai đẹp. Ta sẽ thay ngươi cái kia phần cũng nỗ lực. Sunet gật gật đầu. Sau đó liếc mắt nhìn Hatake Sakumo cũng rời đi đại doanh. Nàng phải đi về chuẩn bị một chút đồ vật. Chính mình đệ đệ hiện tại nhưng là ở vũ tri quốc chiến tuyến. Tuy rằng bình thường có thể thông qua con sen liên hệ. Thế nhưng thông linh thú dù sao không thể tùy tiện dùng. Nàng vẫn là có ý định đi viết phong thư. Sau đó để Jiraiya mang đi. Nói đi nói lại. Shimura Yu lúc này từ lâu trở lại Sunet trong lều vải. Hiện tại cái này lều vải đã bị hắn trưng dụng. Trở thành Shimura Yu và Sunet ổ ái tình. Hắn mở ra trước Danzo thác Hatake Sakumo mang đến quyển sách. Sau đó hắn nở nụ cười. Quyển sách bên trong tất cả đều là chính mình đổi giặt quần áo cùng với đồ ăn. Trong này tràn đầy đều là phụ yêu. Dù sao mình trước tập trung vào chiến trường. Là phi thường vội vàng quyết định. Rất nhiều thứ đều không có chuẩn bị. Đúng là những đồ ăn này đủ chính mình ăn rất lâu. Lại nói Danzo lẽ nào liền không sợ những thứ đồ này xấu rồi chứ? Xem ra cha biết đến so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhiều hơn a. Cho tới Danzo an nguy Shimura yêu đúng là không có một chút nào lo lắng. Ở ảnh cấp trong cao thủ, Danzo thực lực tuy rằng toán rất yếu. Thế nhưng bảo mệnh năng lực nhưng là nhất lưu. Hơn nữa hắn không có đệ nhị như vậy vì những thứ khác người bỏ qua tính mạng của mình giác ngộ. Hắn Danzo nhưng là Konoha đại boss. Không để cho người khác cho hắn bọc hậu đã rất tốt. Đem phần lớn đồ ăn ném vào hệ thống không gian. Shimura Yu bắt đầu ăn uống lên. Hôm nay hắn rất mệt. Rasa cái này đả tương du bình thường đệ tứ phong ảnh vẫn có nhất định thực lực. Muốn áp chế hắn, thật sự rất mệt. Tiêu tốn Shimura Yu không ít tinh lực. Shimura Yu vừa ăn Ichikaru mì sợi. Một bên suy tư nên làm sao đi được kinh nghiệm này. Ichikaru mì sợi là Konoha gần nhất vừa hưng khởi. Một nhà tiệm mì khai trương ngày ấy. Shimura Yu căn cứ người, xuyên Việt thân phận. Đi thử một hồi này trong truyền thuyết Konoha đệ nhất mỹ vị. Ichikaru mì sợi. Nói thật, mùi vị này còn thật là khá. So với kiếp trước loại kia xích nhật thức mì sợi điếm mùi vị thân thiết quá nhiều. Hơn nữa, giá cả còn rất thân dân. Sau đó Shimura Yu cũng có mang theo Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai tới nơi này ăn qua mấy lần. Tiệm này cũng coi như là bị Shimura Yu mang ra nhân khí đến rồi. Trở thành hùng hài tử môn xoa một trận lựa chọn hàng đầu. Cho tới Ichikaru mì sợi ông chủ. Đúng là gây nên Shimura Yu lòng hiếu kỳ. Bởi vì đang đối mặt hắn thời điểm. Shimura Yu thậm chí cảm giác được một loại một chút liền bị nhìn thấu cảm giác. Cái cảm giác này chính là ở Sarutobi Hiruzen trên người hắn đều không có cảm giác qua. Cũng may ông chủ đối với mình vẫn tính là không sai. Thỉnh thoảng cho hắn nhiều hơn điểm thịt. Nhiều hơn điểm diện cái gì. Lần này. Shimura Danzo cho Shimura Yu mang đến không ít Ichikaru mì sợi. Đủ hắn ăn không ít thời gian. Đến đây Shimura Yu mặc dù ở tiền tuyến. Hắn cũng được đãi ngộ tốt nhất. Ăn, ăn tốt nhất, ở tốt nhất. Ra tiền tuyến vẫn có thể như hắn như vậy. Toàn Konoha cũng tìm không ra thứ hai. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.